Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Và chúng ta cùng tiếp tục ha. 20. Ăn đi. Ả đàn bà nói vọng từ đằng xa và anh đã bắt đầu cảm thấy đau nhói. Anh mở mắt ra và Ả đang ngồi ngay cạnh. Lần đầu tiên anh thực sự ngang hàng với Ả, mặt đối mặt với Ả. Anh nhận ra cùng sự ngạc nhiên xa xăm và mơ hồ rằng lần đầu tiên trong không biết bao nhiêu niên đại mà kể, anh cũng đang ngồi, thật sự là đã ngồi dậy được. Ai thèm quan tâm chứ, anh nghĩ, mắt lại nhắm nghiền. Thủy triều dâng ào lên, mấy cái cọc đã được phủ lấp. Cuối cùng thì thủy triều đã lên và lần tới khi nó rút, biết đâu nó lại rút vĩnh viễn. Vì thế anh sẽ cưỡi sóng khi vẫn còn sóng ngoài kia để cưỡi. Anh sẽ nghĩ về chuyện ngồi dậy sau. Ăn đi, Ả nhắc lại và tiếp sau cơn đau lại tái phát. Nó vo ve bên nửa trái đầu anh, khiến anh rên rỉ và cố gắng lùi ra xa. Ăn đi Po, ngài phải cố mà ăn hoặc... Dải tai của anh, Ả đàn bà đang vèo nó. Anh lẩm bẩm. Vì Chúa, đừng bứt luôn nó ra. Anh cố mở mắt, mỗi bên đều nặng như đeo một khối bê tông lùng lẳng. Cái thìa lập tức chui tóp vào miệng anh, đổ súp nóng hổi xuống cổ họng. Anh nuốt vội để súp không túa ra. Đột nhiên không biết từ đâu, sự trở lại tuyệt vời nhất mà sứ ngôn viên tôi đây từng được nhìn thấy, thưa quý ông quý tòa. Tôi đói vụt trở lại tầm nhìn. Cứ như thể tia súp đầu tiên đã đánh thức ruột gan anh khỏi trạng thái thôi miên. Ả đút tới đâu anh ăn thun thút tới đó. Cứ như càng húp càng nuốt lại càng đói hơn chứ không giảm. Anh có ký ức mơ hồ về việc người đàn bà đẩy cái lò nướng đang nghi ngút sát khí ra ngoài và đẩy một thứ khác vào. Mà trong tình trạng ngấm thuốc và dần mê man, anh cho là một chiếc xe đẩy siêu thị. Điều đó chẳng làm anh động một chút băn khoăn hay ngạc nhiên nào. Rốt cuộc thì anh đang viếng thăm Andy Weir cơ mà. Vì nướng, xe đẩy siêu thị, mai kia có thể là máy tính tiền đỗ xe hoặc đầu đạn hạt nhân gì đó. Bạn mà đã sống trong ngôi nhà cười thì những trò vui thú chẳng bao giờ dừng lại cả. Lúc ấy, anh đã chìm vào giấc ngủ, nhưng giờ thì anh nhận ra cái xe đẩy siêu thị thực ra là một chiếc xe lăn gấp gọn. Anh đang chễm chệ trên xe lăn, đôi chân vỡ nát căng cứng trước mặt. Vùng xương chậu có cảm giác sưng tấy khó chịu và chẳng lấy làm vui vẻ gì với tư thế mới. À, đàn bà ấy đã đặt mình vào đó khi mình đang hôn mê, anh nghĩ, nâng bổng mình lên, nặng muốn chết. Chúa ơi, à phải khỏe đến mức nào? Xong, à nói, tôi rất hài lòng vì ngài đã ăn món súp ngon lành, Paul à, tôi tin là ngài sẽ dần hồi phục thôi. Chúng ta sẽ không nói như chưa hề có cuộc chia ly được. Than ôi, sao mà được? Nhưng nếu giữa chúng ta không xảy ra thêm những trớ trêu này, tôi tin là ngài sẽ hồi phục ngon lành thôi. Giờ tôi sẽ thay bộ chăn ga cũ dơ giấy cho ngài, xong xuôi tôi sẽ thay luôn cả sự cũ kỹ dơ giấy của ngài luôn. Và sau đó, nếu ngài không quá đau và vẫn cảm thấy đói, tôi sẽ cho ngài ăn một ít bánh mì nướng. Cảm ơn cô, Annie. Anh đáp từ tốn và nghĩ, cuống họng của mày, nếu có thể, tao sẽ cho mày một cơ hội tự liếm môi mình và thốt lên, ôi trời ơi. Nhưng chỉ một lần thôi, Annie. Một lần duy nhất thôi. 21. 4 giờ sau anh trở lại giường và anh đã dám đốt hết cuốn sách của mình chỉ để đổi lấy một viên lẻ novel. Việc ngồi dậy chẳng dày ra tới anh chút nào khi anh đang làm thế, nhất là khi dư lượng của thứ thuốc chết tiệt trong máu anh đủ khiến một nửa quân đội phổ mê man bất tỉnh. Nhưng giờ anh cảm thấy như có cả bầy ong đang lùng nhùng trong phần thân dưới của mình. Anh hét ầm lên, đồ ăn hẳn đã mang lại cho anh gì đó, bởi anh không nhớ mình có thể hét to vậy kể từ khi anh tỉnh lại từ đám mây đen. Anh có cảm giác Ả đã đứng ngay chỗ hành lang ngoài cửa phòng ngủ một lúc trước khi thật sự bước vào, đứng im như phỗng, bất động, tắt nguồn, đứt phích cắm, cứ ngây ra nhìn tay nắm cửa hoặc chính đường nét trên bàn tay mình. Đây, Ả cho anh thuốc, lần này là 2 viên. Anh nuốt chửng, giữ cổ tay Ả để cố định ly nước. Tôi mới mua cho ngài 2 món quà trên thị trấn, Ả nói, bừng tỉnh. Vậy ư? Anh có rúng người. Ả chỉ vào cái xe lăn nằm trong góc với phần gác chân bằng thép chìa ra cứng ngắc. Cái còn lại mai tôi sẽ cho ngài xem, giờ thì ngủ chút đi, Paul. 22. Nhưng suốt một quãng dài chẳng có giấc ngủ nào bén mảng tới với anh. Anh bồng bềnh mê man và nghĩ ngợi về tình thế mà mình đang gặp phải. Việc suy nghĩ giờ có vẻ dễ dàng hơn, gẫm về cuốn sách anh đẻ ra rồi nhét nó lại cũng không khó khăn như trước. Đủ từ chuyện, từng chuyện một như những mảnh vải có thể giáp lại với nhau để làm chăn bông. Họ cách xa hàng xóm nhiều dặm, mấy người mà Annie bảo không hề dư giả. Tên người đó là gì nhỉ? Brighton, không, Roman, đúng đó rồi, Roman. Và cách thị trấn bao xa nhỉ? Chắc chắn không quá xa. Anh đang ở trong một đường tròn có đường kính nhỏ thì cỡ 15, lớn thì cỡ 45 dặm. Nhà của Annie Wilkes nằm trong vòng tròn đó, nhà Roman nữa, thị trấn Sidwinder nữa. Sao có thể nhỏ đến mức đáng thương vậy? Và xe của mình, con Camaro của mình cũng ở đâu đó trong cái vòng tròn đó, cảnh sát tìm thấy nó chưa nhỉ? Anh nghĩ là chưa, anh là người nổi tiếng, nếu chiếc xe đăng ký dưới tên anh được tìm thấy, hẳn một cuộc kiểm tra sơ bộ cũng đủ cho thấy anh từng ở Boulder và rồi mất dạng. Chuyện tìm thấy cái xác xe rỗng không và hỏng bét của anh sẽ dấy lên một cuộc tìm kiếm và loạt tin bài trên các báo cáo. À không bao giờ theo dõi tin trên TV, chẳng bao giờ nghe đài, hoặc giả à phải có một cái nút tai hoặc điện thoại. Chuyện cứ hao hao con chó trong chuyện Sherlock Holmes, con chưa sủa lên tiếng nào. Xe của anh chưa được tìm ra bởi cảnh sát chưa tới, chứ nếu thấy rồi, họ sẽ kiểm tra mọi người trong vòng tròn giả định của anh chứ nhỉ? Và vòng tròn đó thì bao nhiêu người được, trong khi đây là khu gần đỉnh Western Slope rồi, gia đình Roman, Annie Wilkes, và giỏi lắm thì chừng 10 hay 12 người nữa. Và lại, cho đến giờ người ta chưa tìm thấy cái xe, không có nghĩa nó sẽ vĩnh viễn vô danh nằm đó. Trí tưởng tượng sống động của anh, thứ năng khiếu mà phía nhà ngoại anh chẳng ai có được, giờ đã chiếm thế thượng phong. Người cảnh sát cao ráo, bảnh bao theo kiểu lạnh lùng và tóc hai bên mái có vẻ dài hơn một chút so với điều lệnh nội vụ. Anh ta đeo một chiếc kính râm tối màu để những kẻ bị thẩm vấn tự thấy bóng mặt mình đến hai lần. Anh ta có chất giọng Trung Tây đều đều. Chúng tôi phát hiện một chiếc ô tô bị lật ở lưng chừng núi Humbury, là tài sản của một nhà văn trứ danh tên là Paul Sheldon. Trên ghế và bảng điều khiển có vài vết máu nhưng không tìm thấy chủ xe. Có thể ông ấy đã bỏ ra ngoài, thậm chí có thể đã đi lang thang trong cơn choáng váng. Chuyện đó nghe thật nực cười với tình trạng chân cẳng của anh hiện tại, nhưng tất nhiên mấy người đó sao biết anh đã bị thương ra sao? Họ sẽ chỉ phán đoán được rằng nếu anh không ở đây, chắc hẳn anh còn đủ sức để ít nhất là đi được một đoạn đường. Quá trình suy luận của họ thường sẽ không dẫn tới một khả năng khó xảy ra như bắt cóc. Ít nhất đó sẽ không phải hướng điều tra đầu tiên và có thể sẽ là không bao giờ. Bà có nhớ đã nhìn thấy ai trên đường hôm bão về không? Một người đàn ông cao, chừng 42 tuổi, tóc màu vàng sáng. Có lẽ đang mặc trên người quần jean xanh, áo sơ mi dệt kẻ ô dày và áo khoác lót lông có mũ. Và có thể trông như vừa bị bắn tung ra ngoài. Chết tiệt, nhà nào lại không ai biết ông ấy là ai ư? Rồi Annie sẽ vào bếp pha cà phê cho cảnh sát. Annie sẽ lưu ý để mọi cánh cửa ngoài đó và phòng ngủ dự phòng này phải được khép kín trong trường hợp anh rên rỉ. Sao cơ? Không, thưa sĩ quan, tôi chẳng thấy ma nào. Sự thật là lúc Tony Roberts trên thị trấn bảo tôi cơn bão sẽ không chỉnh hướng xuống phía nam nữa, tôi phi về đây như ma đuổi. Cảnh sát đặt tách cà phê xuống và đứng lên. Thế thì nếu bà có vô tình thấy ai đó giống với mô tả từ bà vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay. Ông ấy là nhân vật có tiếng tăm, đã từng lên tạp chí People đấy, với cả mấy tờ khác nữa. Tất nhiên tôi sẽ làm vậy, thưa sĩ quan. Thế rồi anh ta rời đi. Có thể chuyện như thế đã xảy ra rồi và anh chỉ không hề hay biết. Có thể một hoặc vài đồng chí thực sự của anh cảnh sát giả tưởng đó đã viếng thăm Annie khi anh đang hôn mê. Có Chúa mới biết anh hôn mê lâu chừng nào. Nghĩ thêm thì tin là chuyện đó khó có thể xảy ra được. Anh có phải gã vô danh tiểu tốt đâu mà chỉ kiểm tra qua quýt như thế được. Anh từng lên tờ People, cuốn sách bán chạy nhất đầu tiên, và tờ Us khi ly hôn lần đầu. Trên mục đồn đoán đời tư của Walter Scott trên tờ Sunday cũng đã có người hỏi về anh. Chắc sẽ phải có những cuộc tái điều tra, có thể chỉ là qua điện thoại. Nghĩa là bởi chính những vị cảnh sát đó, khi một người nổi tiếng, thậm chí một người gần nổi tiếng như một nhà văn biến mất, dư luận sẽ sôi sục lên. Anh bạn chỉ được cái đoán mò. Kể cả đoán hoặc suy luận gì đó, dù thế nào thì vẫn tốt hơn nằm bẹp đây và chẳng được tích sự gì. Có lan can phòng hộ thì sao nhỉ? Anh cố mà chẳng nhớ được gì. Anh chỉ nhớ được tới đoạn mình với tay lấy điếu thuốc, rồi cách đất trời đổi chỗ để ngoặt mục, và sau đó là bóng tối. Nhưng một lần nữa, suy luận hoặc đoán mò kiểu có học, nếu bạn muốn làm bộ làm tịch một chút, Giúp anh nghiêng về niềm tin là trên đường không hề có hộ lan. Hộ lan vỡ hoặc các thanh chắn đứt gãy chắc sẽ đánh động tới đội bảo vệ các tuyến đường. Vậy chính xác thì điều gì đã xảy ra? Anh đã mất lái ở chỗ không hẳn là dốc đứng, chỉ vừa đủ độ để xe ô tô của anh lật một vòng trong không trung. Nếu ở đoạn mà anh ngã cắm thẳng xuống được, chắc chắn ở đó phải có hộ lan. Nếu ở đoạn dốc đứng như thế, hẳn Andy Will cũng khó lòng hoặc không tài nào tìm thấy anh, chứ nói gì tới chuyện tự kéo anh về lại đường đi. Vậy xe của anh đâu nhỉ? Bị vùi trong tuyết? Tất nhiên rồi. Paul gác tay lên trán và thấy một chiếc xe ủi tuyết của thị trấn đi về phía con đường mà chỉ 2 tiếng trước anh bị tai nạn. Cái xe là một đốm màu cam mờ dưới màn mưa tuyết dày đặc vào buổi cuối ngày. Người đàn ông lái xe bị hạn chế tầm nhìn. Trên đầu anh ta đội một chiếc mũ lưỡi chai lái tàu kiểu cũ sọc xanh trắng vụt thủy. Phía bên phải anh ta, dưới đáy một con dốc nông, ngay gần đó, sâu vào một hẻm núi ra dáng vùng cao hơn. Chiếc Camaro của Poseidon nằm đó với hình dáng ủng hộ Hart trở thành tổng thống, màu xanh lan nhạt trên ốp cản sau mà suýt đã trở thành thứ bắt sáng nhất ở đó. Người lái xe không nhìn thấy chiếc ô tô, hình dáng trên cản sau quá mờ để va vào tầm mắt anh ta. Lưỡi ủi tuyết chặn hết tầm nhìn hai bên của anh ta, và hơn nữa, trời gần tối nên anh ta thua kèo này. Anh ta chỉ muốn nhanh kết thúc vòng cuối, rồi đánh xe ủi trở lại cho giành nợ, rồi làm chút cà phê cà pháo cho ấm bụng. Anh ta lướt qua, lưỡi ủi dê tuyết thành đụn đầy xuống dãy núi. Chiếc Camaro vốn đã khuất đến cửa xe, giờ bị chôn sát nóc. Song đâu đó, giữa phần sâu thẳm nhất của buổi hoàng hôn giông bão, khi cả những thứ ngay trong tầm mắt cũng hóa ra huyền ảo, anh lái xe ca tối tới giao ban, quay đầu theo hướng ngược lại, đắp nốt cho nó một nấm mồ. Paul bừng mở mắt và nhìn lên trần đạch cao, trên đó có vài vết nứt trông như ba chữ B kép lồng vào nhau. Anh đâm ra thân thuộc với chúng trong suốt chuỗi ngày đằng đẵng nằm đó kể từ khi tỉnh lại khỏi đám mây mờ. Và giờ anh lại tiếp tục lần theo, vần vơ nghĩ về những từ bắt đầu bằng chữ V kép như wicked, độc ác, wretched, khốn nạn, witch-like, quỷ dị, và ringling, quằn quại. Ừ, có thể là thế nắm, có thể vậy. Liệu ở đàn bà đó còn trước được chuyện sẽ ra sao khi người ta tìm thấy xe của anh không? Dám lắm, à dồ dại thật, nhưng không cứ dồ dại là phải đần độn. Nhưng à còn chưa nghĩ được đến đoạn anh có thể lưu một bản sao fast car cơ mà. Ờ, thế mà à lại đúng, con mụ đó đoán trúng phóc luôn được, mình không có bản sao dự phòng nào. Hình ảnh của những tờ giấy bết màu đen phất phơ, ngọn lửa âm thanh, mùi của sự phản kiến tạo, anh nghiến răng kìm chặt chừng đó dạng hình và cố đưa tâm trí mình chạy trốn. Sống động, lắm lúc cũng hại thân. Không, mày không có bản sao, nhưng 9 trên 10 người cầm bút hẳn là có. Chí ít họ sẽ làm vậy nếu nhận bút của họ ngang số mày kiếm được cho mấy cuốn bình thường, chứ chưa cần đến bộ mystery. À chưa từng nghĩ tới điều đó. À có biết lách gì đâu. Và à cũng không ngu, bởi tôi nghĩ chúng ta đều đã thống nhất như vậy. Tôi nghĩ à đàn bà đó thật tự phụ. À không đơn giản là có cái tôi lớn, mà là cái tôi to tổ bố. Đối với à ta, thiếu bản thảo dường như là chuyện nghĩa hiệp phải làm, và ý niệm của người đàn bà đó về một hành vi nghĩa hiệp hẳn sẽ đoản mạch bởi mấy chuyện còn con như in Zamba cuốn giấy bọc tiền xu bằng máy Xerox của nhà băng. Đốm len lói đó đơn giản là chưa từng vụt qua màn hiển thị của ả, bạn tôi ạ. Mấy suy luận khác của anh có thể như nhà xây trên cát lún, nhưng dự ý này về Annie Will với anh chắc như tảng Gibraltar. Do từng mày mò khi viết Mystery, anh có hiểu biết hơn người thường về rối loạn thần kinh và rối loạn tâm thần. Anh hiểu dù người khác mắc rối loạn nhân cách ranh giới có thể đi kèm với các rối loạn trầm cảm sâu và vui vẻ cười đùa đến mức quá khích xen kẽ nhau, nhưng gốc sâu nhất vẫn là cái tôi ngạo mạn và ô nhiễm. Đinh đinh rằng mọi con mắt đều đang đổ dồn vào anh ta hoặc ả. Tự suy ra mình đang tham gia một vở tuồng vĩ đại. Cái kết của vở tuồng chính là điều hàng triệu người không kể là ai đang nín thở đợi chờ. Bản ngã ở tầng bậc đó chỉ đơn giản là cấm cản một vài dòng tư duy. Những dòng này không khó đoán vì chúng trải theo cùng một khuynh hướng. Từ chính người bất ổn định đó tới vật, tình huống hoặc người khác nằm ngoài lĩnh vực kiểm soát của đối tượng hoặc trong tưởng tượng. Với người rối loạn thần kinh, hai khái niệm này có thể khác đôi chỗ. Nhưng với người rối loạn tâm thần, kiểm soát được và tưởng tượng ra là một và như nhau. Anyway, đã muốn phá hủy Fast Car. Vì vậy, đối với ả, trên đời chỉ có một bản duy nhất. Biết đâu mình có thể cứu từ chết tiệt đó bằng cách bảo ả rằng còn có bản sao. Còn ả sẽ thấy việc hủy bản thảo là việc tào lao ả. Hơi thở của anh vốn đã chậm dần để chìm vào giấc ngủ, đột nhiên như bị bóp nghẹt nơi cổ họng khiến anh choàng mở mắt. Phải, hẳn ả sẽ nghĩ tới đó là chuyện dỗi hơi. Ả sẽ buộc phải thừa nhận một trong những dòng tư duy dẫn đến một nơi ngoài tầm kiểm soát của mình. Bản ngã sẽ bị tổn thương mà hét lên. Ba may nóng rồi nhé. Nếu ả từng phải đối mặt với sự thật rằng mình không thể tiêu hủy cuốn sách bẩn thỉu của anh, nhẽ nào ả lại không quyết định tiêu diệt luôn kẻ tạo ra cuốn sách bẩn thỉu đó. Sau rốt, đào đâu ra bản sao của chính Paul Sheldon. Tim anh dội trống liên hồi. Trong căn phòng khác, đồng hồ bắt đầu kêu và tiếng chân người đàn bà huỳnh huỵch xuyên qua trần nghe như ngay trên đầu anh. Tiếng nước tiểu xa mờ, số bồn cầu, bàn chân lặng nề của ả lê trở lại giường, tiếng lò xo cót két. Ngài sẽ không làm tôi nổi dồ lên nữa đâu, phải không? Tâm trí anh đột nhiên gắng sức bứt lên một cú phi nước đại. Kẻ chuyên nhẩn nha nước kiệu cố vươn ra một bước dài. Mấy thứ phân tích tâm lý ba xu này liệu có liên quan dù chỉ chút ít đến ô tô của anh không? Đến thời điểm mà người ta tìm thấy nó, với chính anh, nó có ý nghĩa gì? Xin hãy giữ máy một chút, anh thì thầm trong bóng tối. Chỉ một chút thôi, xin đợi cho một phút, đừng cúp máy vội, từ từ đã. Anh lại choàng tay qua mắt và lại một lần nữa liên tưởng đến người quân nhân với chiếc kính râm đen và tóc mái dài hơi quạt trớn. Chúng tôi đã tìm thấy một chiếc ô tô bị lật ở lưng chừng núi Humbugi, anh quân nhân nói, và bla bla bla bla. Duy có lần này Andy không mời anh ta nán lại uống cà phê, lần này ả sẽ thấy bồn chồn cho đến khi anh ta bước ra khỏi căn nhà và khuất dạng trên đường. Kể cả có ở trong bếp, kể cả hai cánh cửa có đóng kín ngăn cách họ và phòng khách, kể cả khi tạp âm đủ loại đổ đầy lỗ tai, người quân nhân vẫn nghe được tiếng rên rỉ. Nếu chiếc xe của anh được tìm thấy, chắc Andy Wills sẽ biết mình đã gặp rắc rối chứ nhỉ? Ừ, Paul thì thầm. Chân anh bắt đầu đau trở lại, nhưng trong sự kinh hoàng tột độ khi nhận ra điều này, anh gần như không nhận ra. Ả đàn bà đó gặp phiền phức, không phải vì đã đưa anh đến nhà ả, nhất là nếu chỗ này gần hơn Sidewinder và Paul tin là gần hơn thật. Vì nếu thế, họ có thể trao cho ả một tấm huy chương và thẻ thành viên trọn đời của câu lạc bộ người hâm mộ Mystery Chastain. Thực sự có thứ như vậy tồn tại trong nỗi thất vọng đến cùng cực của Paul. Vấn đề ở đây là ả đã đem anh đến nhà mình, bố trí cho anh nằm trong phòng khách và giấu mặt không nói với ai. Không có cuộc điện thoại nào đến dịch vụ xe cấp cứu địa phương. Tôi là Annie, tôi đang ở đường núi Homburgi và có một ông bạn ở đây, trông nát như kiểu vừa bị kinh công dùng làm giàn nhún. Vấn đề ở đây là ả đã tống đầy loại chất gây nghiện mà chắc chắn ả không nên tiếp cận vào cơ thể anh. Và anh chỉ bị phụ thuộc đến một nửa so với tình nghi hiện tại cũng đủ nên chuyện rồi. Vấn đề là ả đã duy trì liều giảm đau theo một kiểu điều trị kỳ lạ, chọc kim tiêm vào tay anh, nẹp chân anh bằng những miếng nạng nhôm tự chế. Vấn đề là Annie Will từng hầu tòa ở Denver, nhưng không phải với tư cách nhân chứng hỗ trợ điều tra. Paul nghĩ mình dám cược cả nhà cửa cho điều đó. Bởi thế, ả nhìn theo người cảnh sát rời đi trong chiếc xe tuần tra sạch sẽ của anh ta, ngoại trừ những khối tuyết đóng bánh với muối làm tổ trang úp chắn bánh xe hơi và dưới thanh cản trước sau thì đúng là sạch thật. Rồi mới lại cảm thấy an toàn, nhưng không an toàn quá, bởi bây giờ ả như con thú trột dạ, cực kỳ trột dạ. Cảnh sát sẽ liên tục tìm và rồi lại tìm, bởi anh đâu phải một gã vô danh tiểu tốt cho cam. Anh là Paul Sheldon, vị thần Zeus của văn chương với đôi lông mày mọc ra nàng Mystery Chastain, con cưng của những chiếc thùng trưng bày giữa sảnh và là bé yêu của loạt siêu thị. Có thể khi họ không tìm thấy anh, họ sẽ ngừng tìm kiếm, hoặc chí ít là cũng lục lọi ở một nơi nào đó khác. Nhưng có thể ai đó nhà Raymond trông thấy ả đàn bà đi qua trong đêm đó và thấy cả thứ gì bị mắt ở lưng bít xì già, thứ gì đó được bọc trong một chiếc chăn bông, tựa hồ như hình dáng con người. Ngay cả khi mấy người nhà đó chẳng nhìn thấy gì, chắc ả cũng chẳng ngỡ ngàng nếu họ ăn đứng dựng ngược một câu chuyện để mình vào chỗ rắc rối. Họ đâu có ưa ả. Cảnh sát có thể sẽ quay lại, và lần tới, vị khách thăm nhà biết đâu lại không yên tĩnh cho lắm. Anh nhớ đôi mắt ả đảo quanh một cách vô hồn khi ngọn lửa trong bình nướng đang trực vượt tầm kiểm soát. Anh thấy ả thè lưỡi liếm môi, Anh thấy ả đi tới đi lui, hai tay đóng ở liên hồi, thỉnh thoảng liếc trộm vào phòng dành cho khách, nơi anh đang nằm mê man trong đám mây của mình. Chốc chốc ả lại thốt lên, ôi trời ơi, về những căn phòng rỗng lặng. Ả đàn bà đã đánh cắp một con chim hiếm với bộ lông tuyệt đẹp, một con chim quý đến từ tận châu Phi. Và họ sẽ làm gì nếu họ phát hiện ra? Hà cớ gì, tất nhiên là dựng ả lên bục thêm lần nữa thôi. Dựng ả lên bục xử án ở Denver thêm một lần nữa, và lần này ả đàn bà đó sẽ không thể nhẫn nhơ đi lại được nữa. Anh buông cánh tay đang che mắt. Anh nhìn chữ V kép lồng vào nhau đang lảo đảo như say xỉn trên trần nhà. Anh không cần đặt khuỷu tay đè lên mắt để thấy được phần còn lại. Ả có thể đeo bám anh một ngày hoặc một tuần. Hẳn phải tốn thêm một cuộc gọi hay một cuộc viếng thăm tiếp sau nữa mới đủ khiến ả từ bỏ con chim quý. Nhưng sau cùng thì ả sẽ làm vậy, giống như những con chó hoang bắt đầu đào hố chôn giấu những cuộc giết chóc trái phép của mình sau khi bị săn đuổi suốt một khoảng thời gian. Ả sẽ cho anh 5 viên thuốc thay vì 2 viên, hoặc dùng gối nghiến anh ngạt chết, hoặc đơn giản là tặng anh một viên kẹo đồng. Chắc chắn đâu đó quanh đây có một khẩu súng trường, hầu như ai sống ở vùng cao cũng đều có súng, và điều đó sẽ giải quyết được vấn đề. Không, không phải súng, quá lộn xộn, có thể để lại bằng chứng. Từng đó chuyện chưa xảy ra vì chưa có ai tìm được chiếc xe. Họ có thể đang tìm kiếm anh ở New York hoặc LA, nhưng không ai tìm kiếm anh ở Sidewinder, Colorado. Nhưng khi mùa xuân đến, chữ V kép nằm chênh vênh trên trần nhà. Wash, gột rửa, whip, bôi xóa, waste, bỏ đi. Chân anh tê buốt, nhức nhối hơn. Lần tới khi đồng hồ điểm, ả sẽ đến, nhưng anh hơi sợ ả sẽ đọc được suy nghĩ trên mặt mình, như phần tiền đề trơ trọi của một câu chuyện ghê rợn, đến mức không tài nào viết được tiếp. Mắt anh trôi sang trái, có một tờ lịch trên tường in hình một cậu bé đang cưỡi xe trượt tuyết xuống đồi. Theo lịch là tháng 2, nhưng theo tính toán của anh thì đã là đầu tháng 3 rồi. Andy Will quên xé lịch. Phải mất bao lâu nữa tuyết mới tan để lộ chiếc Camaro có biển số New York và giấy đăng ký mang tên Paul Sheldon trong ngăn nữ găng tay? Phải mất bao lâu nữa người quân nhân mới gọi điện cho ả đàn bà? Hoặc tới khi ả đọc được tin tức trên báo, phải thêm bao lâu nữa mới đến mùa xuân? 6 tuần, 5. Chừng đó có thể là khoảng thời gian tôi còn được ở trên trần thế này, Paul nghĩ và bắt đầu rùng mình. Đến lúc đó chân của anh đã thức giấc hoàn toàn, và mãi đến khi ả vào cho anh thêm một liều thuốc nữa, anh mới có thể chìm vào giấc ngủ. 23. Buổi tối hôm sau, ả đưa cho anh chiếc Royer. Đó là mẫu mã từ thời máy đánh chữ điện. TV màu và điện thoại cảm ứng chỉ là khoác viễn tưởng. Nó đen và đường dáng một đôi giày của căng nút. Các tấm kính được đặt các cạnh để lộ cần gạt, lò xo, trục lăn và đòn bẩy của máy. Một cái cần gạt bằng thép, xỉn màu do lâu không sử dụng, nhô ra một bên như ngón tay cái của người bộ hành xin qua giang. Con lăn bám đầy bụi, búa cao su cứng lấm tấm sẹo rỗ, mấy chữ Royal chạy ngang mặt trước máy theo hình bán nguyệt. Ả cào nhào đặt nó xuống phía cuối giường, giữa hai chân anh sau một hồi giữ trên tay để anh kiểm tra, anh nhìn nó chằm chằm. Nó đang nhăn răng cười à? Chúa ơi, trông nó giống vậy thật. Dù sao thì nó cũng đã mang dáng hình của sự phiền phức đây rồi. Dài vài tầm hai loại mực hơi bợt đỏ trên đen dưới. Anh đã quên béng sự tồn tại của mấy dải mực kiểu này. Cảnh tượng này moi ra trong anh một nỗi hoài niệm không mấy dễ chịu. Sao nào? Ả đàn bà mỉm cười háo hức. Ngài thấy sao? Nó đẹp đó. Anh đáp ngay tắc lự. Một món đồ cổ thứ thiệt. Nụ cười của ả nhòe nhẹt. Tôi có mua đồ cổ đâu. Tôi mua đồ đã qua sử dụng. Đồ si còn dùng tốt. Anh lập tức văn vừa đáp lại. Ờ cô này, không có gì gọi là máy đánh chữ cổ cả. Nếu cô ngẫm cho sâu sắc một chút, một chiếc máy đánh chữ tốt gần như sẽ trường tồn. Những cục cưng công sở già cỗi này thực sự là xe thiết giáp đấy. Cứ như thể nếu anh có một cái thì anh sẽ cưng nựng nó vậy. Nếu anh có một cái thật, anh chắc hẳn sẽ xoắn lên hôn ít nó. Nụ cười của ả trở lại, nhịp tim anh giãn ra một chút. Tôi mua nó ở đồi mới đã qua sử dụng, Used New. Nó tên cửa hàng như thế nghe có ngáo ngứa không? Nhưng Nancy Damonger, bà chủ cửa hàng đó, thì đúng là một con mụ ấm ở thật đấy. Mặt Annie tối đi một chút, nhưng ngay lập tức anh nhận ra ả không sầm mặt vì anh. Bản năng sinh tồn anh còn đang khám phá, có thể đó chỉ là bản năng, nhưng nó thực sự đã tạo ra những lối tắt tuyệt vời để thấu cảm. Anh thấy mình trở nên hòa hợp hơn với tâm trạng của ả, với chu kỳ của ả. Anh lắng nghe tiếng ả tích tắc như thể người đàn bà đó là một chiếc đồng hồ bị thương. Không chỉ rầm rới đâu, con mụ đó còn xấu xa nữa. Damonger cái gì? Tên con mụ đó phải là Demonger. Đã xong hai đời chồng rồi, giờ lại cặp mới một thằng pha chế rượu. Vì thế lên lúc ngài bảo nó là đồ cổ. Chồng được mà, anh nói. Ả ngu ngắc một hồi rồi mới nói, cứ như đang thú tội. Nó bị thiếu phím chữ N. Thế à? Vâng, đây này. Ả nghiêng cái máy đánh chữ lên để anh nhìn được phần rãnh phím hình bán nguyệt và thấy nan gõ hụt mất như hõm sùn giữa hàm răng dù mòn vẹt nhưng còn đủ đội hình. Tôi thấy rồi. Ả đặt nó trở lại, giường hơi rung lên. Paul đoán máy đánh chữ phải nặng quá 20 cân. Hẳn nó đã phải ra đời từ cái hồi chưa có hợp kim, chưa có nhựa. Thời chưa có tiền đứng trước bản quyển sách đến 6 chữ số. Chưa có ấn bản thiết kế theo phim, không có USA Today, không có Entertainment Tonight, không có người nổi tiếng nào đi quảng cáo thẻ tín dụng hoặc rượu vodka. Chiếc Royer nhăn nhó nhìn anh, hứa hẹn sẽ gây chuyện. Con mụ đó đòi 45 đô, nhưng vì thiếu mất chữ N nên bớt cho tôi 5 đô. À cười tinh danh. Đừng có lừa bà mày, ý nụ cười đó là vậy. Anh cười đãi bôi, thủy chiều tràn vào, vì thế cả mỉm cười hay giả lả đều có vẻ dễ dàng hơn. Bớt luôn cho cô hả? Tức là cô còn chưa mặc cả luôn. Annie làm dáng một chút. Tôi bảo mụ ta N là phím quan trọng. À thừa nhận. Vậy tốt quá, thế có chết không? Đây là một phát hiện mới, trò bỡ đỡ này, một khi biết kiểu thì chẳng có gì khó nữa. Nụ cười ả đàn bà trở nên danh mãnh, mời gọi anh để mách cho một bí quyết ngon lành. Tôi bảo mụ ta, N là chữ cái trong tên tác giả tôi yêu thích. Tên nữ y tá yêu thích của tôi cũng có đến hai chữ N. Nụ cười ả rạng rỡ hẳn, trên đôi má đặc khít của ả đàn bà ửng lên một vệt hồng đến khó tin. Đó chính xác là những gì sẽ lọt vào đồng tử của bạn, anh nghĩ. Nếu bạn xây một cái lò bên trong miệng một thánh tượng bước ra từ truyện Harry the Haggard, đó chính xác là những gì bạn nhìn thấy khi trời tối. Nỡm, thế chứ lại. Anh hịch. Tôi mà nỡm gì? Anh đáp. Không hề luôn đó. Ngoài đi một chút, không phải trống rỗng như mọi khi mà vì hài lòng, còn có một chút bối rối, như cần thêm thời gian để tập hợp suy nghĩ của mình. Leza Paul cũng có thể thả lỏng một chút theo bầu không khí xung quanh, nếu không có cân nặng của cái máy đánh chữ chắc nịch như người đàn bà kia và còn bị hỏng. Nó còn ngồi đó cười toe toét với chiếc răng sún, hứa hẹn sẽ mang đến cho anh lắm phiền hà. Xe lăn đắt hơn thế nhiều, à kể. Chỗ bán hậu môn nhân tạo đã biến đi đâu kể từ khi tôi... À bỏ lửng câu chuyện, cau mày hắng giọng, rồi à nhìn lại anh mỉm cười. Nhưng đã đến lúc ngài ngồi dậy rồi, nên tôi chẳng lăn tăn tí nào về tiền nong cả. Và lại, ngài cũng đâu thể nằm mà đánh máy được, phải không? Đúng. Tôi có một tấm ván, tôi đã cắt nó theo kích thước, và còn giấy nữa, chờ xíu. À la ra khỏi phòng như một bé gái, để lại Paul và cái máy đánh chữ gườm nhau. Sự nhăn nhở của anh vụt biến mất khi người đàn bà quay lại. Máy Royer xưa nay chỉ có vậy. Về sau anh cho là anh hiểu khá rõ tất cả những chuyện này có ý nghĩa gì, cũng như anh đinh ninh mình biết tổng âm thanh của máy đánh chữ, tiếng kêu của nó sẽ ra sao qua nụ cười ngoác hịch như nhân vật truyện tranh Vides hồi xưa. À quay lại với một gói Corrasable Bonds bọc màng co và một tấm ván rộng độ 90 x 120 cm. Nhìn này. Người đàn bà đặt tấm ván lên tay xe lăn ở cạnh giường anh, trang nghiêm như du khách xem xương hóa thạch. Anh nhìn thấy luôn bóng ma của chính mình đằng sau tấm ván đó, BOF như một tù nhân. À đặt cái máy đánh chữ lên tấm ván ngay trước mặt bóng ma và đặt gói Corrasable Bonds, loại giấy mà anh ghét nhất trên đời vì chỉ cần trộn các trang lên là chữ mới cả. Bên cạnh đó, giờ thì ả vừa bố trí xong một kiểu nghiên cứu của người tàn tật. Ngài thấy sao? Nhìn được đấy, anh nói, lời dối trá lớn nhất trong đời trôi tuột khỏi miệng, lưỡi anh như không, sau đó đặt câu hỏi mình đã thừa biết câu trả lời. Cô nghĩ tôi sẽ viết gì ở đó? Ôi, nhưng Paul ơi, ả đáp, quay sang anh, đôi mắt nhảy múa trên khuôn mặt đỏ bừng. Không phải tôi nghĩ, mà tôi biết. Ngài sẽ dùng máy đánh chữ này để viết cuốn tiểu thuyết mới. cuốn tiểu thuyết hay nhất ngài từng viết ra, Sự trở lại của Mystery. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Rất là hay, mình rất là thích cái đoạn mà Paul nằm suy nghĩ về cái tình thế mà anh ta đang gặp phải ha. Suy nghĩ về những cái khả năng có thể xảy ra với cái chiếc xe, về những cái khả năng mà sẽ có người phát hiện ra. Nó có cái yếu tố trinh thám của nó đúng không? Có yếu tố suy luận trinh thám rất là hay. Và quan trọng là cái yếu tố tâm lý trong cái cuốn này, khi mà Paul rất nhanh nhạy khi nhận ra cái vấn đề về thần kinh của người đàn bà này và cố gắng là nương theo nó để có thể là gọi là tìm kiếm một cơ hội lật kèo. Ok, hẹn các bạn ở những cái chương tiếp theo.